Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, tương tự. Lại chiến mấy hiệp, Đào Dương Ba liền quyết định rút lui. Tiếp tục đánh xuống, hắn sẽ trở thành tù nhân. Cho đến lúc đó, hắn sống hay chết liền không nhất định. Nhưng mà, hiện tại cũng không phải hắn muốn chạy liền có thể chạy. Hắn vừa mới chuyển thân, liền bị 4 tên cường giả cùng giai cường thế oanh kích, khiến cho hắn nhất định phải toàn lực phòng ngự. Bằng không mà nói, không chờ hắn chạy ra liền muốn biến thành một bộ thi thể. Bất quá, đều tu đến đăng thánh vị, muốn cầm xuống thật sự là quá khó khăn. Đào Dương Ba bắt đầu liều mạng, trong thét dài một tiếng, hắn cưỡng ép tăng lên phòng ngự. Liều mạng sinh thụ đối thủ vài cái, cũng dứt khoát quyết nhiên phá vây mà đi. Bằng không mà nói, đánh lâu phía dưới, hắn một khi kiệt lực liền toàn bộ xong đời. Một tên đăng thánh vị cường giả liều mạng, đó cũng không phải là đùa giỡn. Dù là 3 bước đăng thánh vị cũng ngăn không được, bị hắn sinh sinh giết ra ngoài. Oanh, đúng lúc này, chỉ gặp một cái bàn tay màu xanh bỗng nhiên vồ tới. Chừng dài 3 trượng, lòng bàn tay phát sáng, có từng đạo đường vân, tản ra không hiểu vận luật. Tiếp thiên lộ, Đào Dương Ba kinh hô một tiếng, thảm nhiên biến sắc, đừng nói 3 bước đăng thánh vị, chính là có 4 bước đăng thánh vị ở đây. Đào Dương Ba cũng có nắm chắc thoát thân, cảnh giới giống nhau phía dưới. Phân ra thắng bại dễ, nhưng một phương muốn chạy trốn, vậy cũng cơ bản không có khả năng bị ngăn cản dưới. Cho nên, nếu không phải kết thâm cừu đại hận, nhất định phải đánh nhau chết sống. Bằng không mà nói, cảnh giới cao võ giả ở giữa chiến đấu đều là chạm đến là thôi. Thế nhưng là, một cái đại cảnh giới nghiền ép phía dưới, hết thảy lại khác biệt, mà lại một trường này xuất kích thời khắc chính là Đào Dương Ba xông ra trùng vây thời điểm. Mạnh nhất bộc phát vừa mới kết thúc, ở vào tuyệt đối suy yếu kỳ. Lúc này có tiếp thiên lộ cường giả xuất thủ, không phải 10 phần chắc 9 sao? Đào Dương Ba ngay cả phản kháng đều không có, trực tiếp bị bàn tay lớn màu xanh cầm xuống. Không ổn, nên chạy, Thạch Hạo ở trong lòng nói ra. Lần này coi như bàn tay lớn màu xanh kia chủ nhân không hướng hắn xuất thủ, nhưng chỉ cần mấy cái kia đăng thánh vị hướng hắn phát động công kích, hắn cũng khẳng định ngăn không được a. Đợi tiếp nữa, cũng chỉ có thể trốn vào tiên cư. Hiu, một bóng người hiện lên, chỉ gặp đó là một cái nữ tử áo vàng, xem ra đến có chừng 30 tuổi, tràn đầy ung dung hoa quý khí chất. Nhưng mà Thạch Hạo ánh mắt đảo qua mặt mũi của nàng, lại là lấy làm kinh hãi. Bách Hoa, nữ tử này lại cùng Bách Hoa không gì sánh được đến tương tự. Tính toán niên kỷ, ếch, hẳn là không khớp, tuyệt không có khả năng là cùng một người, mà mẹ con tựa hồ cũng kém đến có chút xa. Tỉ muội, không đúng, đây là Thiên Vĩnh Tinh, Bách Hoa làm sao có thể có một thân nhân như vậy? Nhưng hắn có loại cảm giác, nữ tử này hẳn là cùng Bách Hoa có chút liên quan. Chính là bởi vì suy nghĩ đột nhiên xẹt qua này, hắn cải biến chủ ý, giả bộ làm không địch lại, bị những đại tế thiên kia cầm xuống. Vạn nhất có cái gì không đúng, hắn muốn tránh thoát những người này trói buộc chính là không gì sánh được chuyện dễ dàng. Nữ vương đại nhân, lập tức. Chúng nữ tử đều là hướng về kia nữ tử áo vàng hành lễ. Thần thái cung kính, nữ tử áo vàng gật gật đầu. Thân hình thoát một cái, đã là không thấy, Thạch Hạo cùng Đào Dương Ba thì là bị đè ép rơi xuống. Bọn hắn đắp lên trói buộc, cầm cố lại tu vi. Về phần tử kim thử, thì sớm một bước trốn, một con chuột con mà thôi. Cũng không có người đối với nó để ý. Đương nhiên, cái này cũng là bản lãnh của nó, có thể làm cho chính mình trở nên không chút nào thu hút. Tại mọi người áp giải dưới, Thạch Hảo cùng Đào Dương Ba đều đưa vào trong phòng giam. Các ngươi tại sao muốn xông ta Đại U Quốc? Bọn hắn bị tách ra thẩm vấn. Thạch Hảo thì là thành thật trả lời. Hắn là bởi vì bị người đuổi giết, mới hoảng hốt chạy bừa chạy tới nơi này. Đào Dương Ba bên kia cũng là lời thật nói thật, là truy kích lấy Thạch Hảo mới đi đến nơi đây. Liên tục thẩm nhiều lần, khẩu cung của bọn họ đều là nhất trí. Bởi vậy, cũng làm cho Đại U Quốc người tin tưởng bọn họ nói chính là nói thật. Thế nhưng là, hai người cũng không có được phóng thích, mà là y nguyên trói buộc tu vi, bị ném tiến vào một cái quạng mỏ. Coi như các ngươi không phải cố ý, nhưng xông ta Đại U Quốc chính là sự thật, liền phạt các ngươi ở chỗ này làm việc 10 năm. Biểu hiện tốt đẹp mà nói, 10 năm đằng sau liền có thể phóng thích các ngươi. Thạch Hạo phóng nhãn dò xét, ở chỗ này công tác thợ mỏ đều là nam tính, mà giám sát thì toàn bộ là nữ tử. Mà lại, trước đó người thẩm vấn hắn cũng như vậy, đều là nữ tính, nếu không có ở chỗ này nhìn thấy nhiều như vậy nam thợ mỏ, hắn đều muốn coi là nơi này không có nam tính. Có thể cái này cũng không có tốt hơn bao nhiêu. Nam nhân ở chỗ này tựa như là một loại nô lệ tồn tại. Còn thất thần làm gì? Nhanh đi làm việc. Đồng Đào Dương Ba lập tức bị quất một roi. Mà Thạch Hạo mà nói, không có. Đào Dương Ba lập tức không phục. Dựa vào cái gì quất hắn không rút Thạch Hạo đâu? Nhưng hắn nhìn xem Thạch Hạo gương mặt đẹp trai đến để cho người ta nguyên địa bảo tạc kia. Đến miệng chất vấn lại lui trở về. Dáng dấp đẹp mắt, ở đâu đều chiếm tiện nghi. Hắn tự nhiên đối với Thạch Hạo càng thêm ôm hận. Nếu không có truy kích Thạch Hạo mà nói, hắn như thế nào lại rơi xuống đến nông nỗi này? Còn có, nếu là Thạch Hạo không hướng nơi này chạy, như thế nào lại có như thế sự tình phát sinh? Cho nên, hết thảy đều là Thạch Hạo nồi. Chờ lấy, đợi hắn khôi phục tu vi, nhất định phải cầm tiểu tử này khai đao. Trong lòng của hắn cười lạnh, đều đạt tới đăng thánh vị, hắn sẽ không có điểm át chủ bài. Cho hắn 3 ngày thời gian, hắn nhất định có thể giải khai cấm chế. Thạch Hạo đem hắn ôm hận biểu lộ nhìn ở trong mắt, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Muốn hại ta? Ha ha, bọn hắn bị đuổi tiến vào trong hầm mỏ, gia nhập mặt khác thợ mỏ hàng ngũ, bắt đầu đào. Thạch Hảo cùng người dựng lên nói đến, nhưng người nơi này tựa hồ cũng đã làm việc đến chết lặng, không có chút nào nói chuyện với Thạch Hảo ý tứ, ngay cả đổi mấy người. Rốt cục có người còn bảo lưu lại như vậy mấy phần sinh khí. Cùng hắn nói đến nói tới, bọn hắn đều là ngộ nhập Đại U Quốc, bị đối phương cầm xuống, bất đắc dĩ làm thợ mỏ. Cái này Đại U Quốc toàn bộ do nữ tính tạo thành, giống như cũng đã có bị nam nhân tổn thương lịch sử. Bởi vậy đối với nam tính 10 phần ghét cay ghét đắng. Quản ngươi là xông lầm hay là cố ý mà đến, phàm bị phát hiện, hết thảy cầm xuống. Xung làm khổ lực, ngoại trừ làm thợ mỏ bên ngoài, còn có một loại biện pháp có thể cấp tốc thoát ly nơi đây. Đó chính là đánh sân thi đấu. Chỉ cần thắng liên tiếp 10 trận liền có thể thu hoạch được phóng thích. Bất quá, người lấy loại phương thức này rời đi thì càng ít. Tiến sân thi đấu chiến đấu, vậy nhất định phải có một phương tử vong mới có thể kết thúc. Cho nên, thắng liên tiếp 10 trận mang ý nghĩa muốn liên sát 10 người. 100 người đi chiến, lại có mấy người có thể sống rời đi. Mặt khác mà nói, nếu như bị nữ nhân nơi này coi trọng, vậy cũng có thể thoát ly khổ lực. Nếu là có thể làm cho đối phương mang thai hài tử, vậy địa vị có thể lại đề thăng một bậc thang. Không còn là nô lệ, mà là so bình dân hơi kém như vậy một bậc. Tóm lại, ở chỗ này địa vị của nam nhân không gì sánh được thấp kém. Rất nhiều tình huống bên dưới ngay cả con chó đều là không bằng. Thạch Hạo đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn hiếu kỳ chính là, tên kia nữ vương cùng Bách Hoa đến tột cùng có cái gì liên hệ. Trên thực tế, Bách Hoa cũng có chỗ thần kỳ, ếch, có thể ăn, nhưng đây cũng là một loại đặc chất đúng hay không? Hắn phải vào vương cung dò xét tìm tòi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.